Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, quá mức một lên chết. Cái kia chư thiên thần Phật thấy cảnh này, ngược lại cũng không tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tư đã là cua trong giỏ chúc con cua, trốn, là không có chỗ có thể trốn. Chỉ cần từng điểm đánh bại hắn, là có thể thu được toàn bộ năng lượng linh hồn, hưởng sống mãi chi phúc. Oanh, lại là một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Tư trước mặt. Cái con này thần tộc mọc ra hai đôi màu đen cánh, miệng bàn tay lớn lớn, trong tay nắm một thanh cự búa. Một tiếng vang ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào tượng Phật đỉnh đầu. Tượng Phật quanh thân quấn quanh màu xanh lam điện quang. Lý Tư đẩy lên hai tay, tàn nhẫn mà đập ra một quyền. Hắn năng lượng còn lại không có mấy, chỉ có thể dùng thuần máy móc phương thức chiến đấu, đã không cách nào kích phát trong cơ thể cường lực vũ khí. Lý Tư thao túng tượng Phật, cùng người chim rút ngắn khoảng cách, từng quyền nện ở người chim trên đầu. Người chim hai cánh vung lên, mơ hồ có phong lôi thanh âm. Không trung thần tộc đã tự động kéo dài khoảng cách, khả năng cũng lo lắng bị chiến đấu lan đến. Từng đạo vô hình đao gió cắt chém ở tượng Phật trên người. Tượng Phật màu đen vàng da rẻ mặt ngoài, xuất hiện từng đạo vết thương. Cùng lúc đó, tượng Phật trong cơ thể nano người máy, chính đang khẩn cấp chữa trị bị thương thân thể. Nhưng là, công kích tốc độ quá nhanh, đã vượt qua tự động chữa trị tốc độ. Có chút vết thương, thậm chí không kịp chữa trị. Đốt, Lý Tư không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên người chim thân thể, đem hắn toàn bộ luân bay ra ngoài. Không sai, không sai, không chung từng vị thần tộc, không hẹn mà cùng địa gật gù, không nghĩ đến người này loại sức chiến đấu dĩ nhiên cường hãn như vậy. E sợ Phật quân trên đời, cũng khó có hôm nay oai phong. Cõi đời này người cuối cùng loại, còn là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Thần tộc ung dung thong thả địa thưởng thức cuộc chiến đấu. Này, nội tâm cũng không vội vã. Giờ khắc này Lý Tư, đã là trong lòng chi tước, chạy trời không khỏi nắng. Khác nhau chỉ là vấn đề thời gian, mà thần tộc trải qua vừa nãy linh hồn chém giết, thực lực nhược, đã bị nuốt lấy, hiện tại vẫn cứ sống sót, đã ăn no. Mỗi người có ít nhất mấy trăm năm tuổi thọ, vì lẽ đó đại gia không thiếu thời gian. Bọn họ chờ nổi, có thể Lý Tư đã không có quá nhiều thời gian. Tượng Phật năng lượng đã thiếu nghiêm trọng, không cách nào chống đỡ chiến đấu kịch liệt. Đồng thời, cũng ở một chút tiêu hao. Oanh, lại có một vị thiên thần từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm Lý Tư trước mặt. Hắn có chừng trăm trượng thân thể, phía sau cõng lấy một thanh cự kiếm. Chuôi này cự kiếm nhìn qua tựa hồ so với thiên thần càng thêm to lớn, làm cho người ta cảm giác đặc biệt khủng bố. Thần kiếm chân quân cũng ra tay rồi. Xem ra hắn cũng không kiềm chế nổi, muốn cùng kẻ nhân loại này tranh tài một phen. Thần kiếm chân quân một kiếm 10 dặm, có thể ở hắn nơi này, liền muốn kết thúc. Hy vọng chân quân hạ thủ lưu tình, không nên đem kẻ nhân loại này giết chết. Không muốn phá hủy trên người hắn năng lượng linh hồn. Yên tâm, chân quân gặp hiểu được nặng nhẹ. Oanh, vị này thiên thần một kiếm vung mở. Đại địa lại như bị cày quá bình thường. Xuất hiện một đạo vực sâu. Lý Tư không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thần tộc thực sự là quá khủng bố. Vốn là, chính mình còn có thể cùng bọn họ đánh cho có đến có về. Kết quả, chờ thần tộc linh hồn trở về vị trí cũ, bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu, chính mình lập tức lạc hạ phong. Lý Tư chỉ có thể dùng tượng Phật bản thân thân thể lực lượng của chiến đấu, thân thể cao lớn gọi tới gọi lui, tránh né thần kiếm tấn công. Trên người hắn xuất hiện sâu sắc nhợt nhạt vết thương, có chút vết thương sâu thấy được tận xương, đã không có cách nào chữa trị. Hống, tượng Phật vung lên hai nắm đấm, rút ngắn cùng thần kiếm khoảng cách, xông vào đến trong ngực của hắn, dùng đấu vật tư thế đem hắn ném trên không trung. Không trung thần tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Kẻ nhân loại này dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lý Tư đứng trên mặt đất trên, ngẩng đầu lên nhìn không trung từng vị thần tộc, nói, các ngươi còn có ai? Thần tộc khiếp sợ với Lý Tư thực lực. Xem ra, nhân loại thực sự là tràn ngập vô hạn tiềm lực. Có điều, khiếp sợ quy khiếp sợ, này vẫn như cũ không cách nào thay đổi kết quả cuối cùng. Thần tộc là khá là thông minh, chỉ cần ngắn ngủi giải toán là có thể suy đoán ra sự tình kết quả. Bọn họ thấy rõ vấn đề, Lý Tư nên cũng có thể thấy rõ. Đại gia không phải rất rõ ràng, nếu cũng đã nhìn rõ ràng, tên này nhân loại vì sao còn muốn kiên trì, hoàn toàn không có ý nghĩa mà. Oanh, oanh, oanh, từng vị thần tộc từ trên trời giáng xuống, cùng Lý Tư thao túng tượng Phật gần người chiến đấu. Bọn họ cũng không ham chiến, tiêu hao một hồi Lý Tư năng lượng, đối với Lý Tư tạo thành nhất định thương tổn liền được rồi. Có người yết đi tượng Phật trên người một mảnh khôi giáp, có người phá đi tượng Phật một cái xương, còn có người cách không phát tới một viên đạn đạo, công kích một trận tiếp theo một trận, chưa bao giờ gián đoạn. Lý Tư thao túng tượng Phật, tốc độ càng ngày càng chậm, công kích càng ngày càng yếu, phòng ngự cũng ở từng điểm bị suy yếu. Hắn chỉ có thể thao túng thân thể to lớn, trên đất gọi tới gọi lui. Hắn bây giờ, liền ngay cả khống chế tượng Phật phi hành đều không làm được. Cùng lúc đó, hắn trong bóng tối thao túng tượng Phật, không ngừng tổ hợp biến ảo, đem kim loại linh kiện chuyển đổi đến bên ngoài thân, ngăn trở lăng không mà tới công kích. Vị này tượng Phật, quả thực chính là trong truyền thuyết Transformer A, còn có thể không ngừng tổ hợp biến hình. Oanh, oanh, oanh, thần tộc là sẽ không đối với Lý Tư hạ thủ lưu tình. Công kích không ngừng nện ở tượng Phật trên người. Tượng Phật bị hao tổn linh kiện càng ngày càng nhiều. Nương theo ầm làm tiếng vang, một viên kim loại bánh răng từ ngực rơi trên mặt đất. Ai, Lý Tư không thể làm gì địa thở dài. Vị này tượng Phật giống như bị ngàn đao bầm thây bình thường. Một tầng bị cắt ra. Cuối cùng, tượng Phật đầu bị vạch trần ra một cái động. Đại gia đã có thể nhìn thấy trốn ở tượng Phật trong cổ họng Lý Tư. Đây mới là bộ mặt thật của hắn. Hiện tại tượng Phật đã tổn hại không thể tả. Lại như cái kia quấn vào trên trụ đá, bị quái điểu một chút nuốt máu thì tội nhân. Đầu của hắn bị đánh ra một cái động. Bộ ngực da rẻ cùng khôi giáp từng điểm bị vạch trần ra. Lộ ra bên trong sạch sẽ màu vàng xương sườn. Hắn giữa cánh tay đã bị triệt để phá hủy. Lỏng lỏng lèo lèo địa rủ xuống ở nơi đó. Đã không cách nào khởi động. Tình cảnh này, nhìn thấy mà giật mình. Nhân loại, không nên phản kháng. Tin tưởng lấy sự thông minh của ngươi. Đã toán ra rồi kết quả. Cần gì phải cậy mạnh. Chỉ cần giao ra năng lượng linh hồn, ngươi còn có thể sống sót. Sống sót, sinh tồn, không người nào có thể từ chối sống sót mê hoặc. Lý Tư nói, Zero, chúng ta còn có bao nhiêu năng lượng? Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Hiện tại năng lượng không đủ 3%. Zero âm thanh vẫn cứ nhất thành bất biến. Không có bất luận cảm tình gì. Mất đi ý thức hắn. Chỉ là đơn thuần số liệu giải toán. Căn bản không hiểu, trước mắt tình cảnh này ý vị như thế nào. Ai, Lý Tư ở trong lòng thở dài. Xem ra thật không có biện pháp. Chỉ còn dư lại một điều cuối cùng đường. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đầy trời thần Phật. Cùng lúc đó, đầy trời thần phủ cũng chính nhìn kỹ hắn. Lý Tư không hiểu cái đám này thần tộc vì sao như thế chấp nhất. Đồng thời, thần tộc cũng không hiểu Lý Tư ở chấp nhất cái gì. Ta còn có một con đường. Quá mức cùng chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.